Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1850, chương 1850, âm minh chú. Phản công đế tông, ha ha, Tuần Tịch lão tổ quả nhiên mắt sáng như đuốc, nói không sai, thiên tộc chi chủ, tám kiếp thế tôn thiên vũ chân nhân cười gằn nói rằng, các ngươi là lúc nào, ở Hứa Dương tông chủ trên người bố trí thủ đoạn. Hiện tại trưởng khống thân thể hắn, là ai? Kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc chân nhân hỏi. Hê hê, chấm ngoặc kép, một trận khiến lòng người tóc lạnh quỷ dị tiếng cười truyền ra. Lập tức phía dưới bên trong thung lũng, một bóng người chậm rãi bay lên. Chính là vừa đột nhiên triển khai ám hại, trọng thương Tuần Tịch lão tổ Hứa Dương. Chỉ bất quá bây giờ Hứa Dương, một đôi trong con ngươi lập lòe quỷ dị tử mang. Sắc mặt có chút tái nhợt, không tiện còn có một tia vết máu. Rất hiển nhiên, Tuần Tịch lão tổ vừa theo bản năng phản kích, cũng làm cho hắn nhận lấy nhất định thương thế. Chỉ có điều cũng không chí mạng. Bản tọa chính là âm giới Ti Nam Ma Vương. Cái kia, Hứa Dương, mở miệng. Âm thanh cũng như là biến thành người khác. Không chỉ là âm thanh. Bây giờ Hứa Dương ngoại trừ hình dáng tướng mạo cùng nguyên bản gần như ở ngoài. Cái khác như là huyền lực khí tức, linh hồn khí tức, đều phảng phất đổi thành một người khác. Âm giới ma vương cấp cao thủ, thánh nhân cấp mấy tồn tại. Chấm ngoặc kép, Diệp Nam quan đẳng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Từ lúc tiến công Bồng Lai bí cảnh thời điểm, bọn họ liền tao ngộ bốn tên âm giới ma vương. Chỉ có điều khi đó âm giới ma vương, chính là phân thân xuất hiện, thực lực cũng không làm sao mạnh mẽ. Mà trước mắt xuất hiện Ti Nam Ma Vương, cũng không biết có hay không thuộc về bản thể. Ha ha, chấm ngoặc kép, Vũ tộc chi chủ tiến lên trước một bước, mỉm cười với đối với Tuần Tịch lão tổ nói rằng, ở Hứa Dương từ Nam Cương trở về lúc, bản tọa đã từng bày xuống xương mù ly hợp đại trận khốn trụ hắn. Buồn cười ngay lúc đó Hứa Dương, tự cho là phá giải xương mù ly hợp đại trận. Nhưng lại không biết hắn đã bị xâm thực chi vụ ảnh hưởng. Ti Nam Ma Vương đại nhân liền ẩn núp khi hắn trong cơ thể. Chờ đợi ra tay thời cơ. Nguyên lai, các ngươi man hoang chư tộc, vẫn cùng âm giới có điều cấu kết. Chấm ngoặc kép, Tuần Tịch lão tổ thở dài nói rằng, thực sự là tranh ăn với hổ. Các ngươi chẳng lẽ không biết, âm giới cùng dương đời không cách nào cùng tồn tại. Chuyện này sẽ cho thiên huyền thế giới mang đến hủy diệt. Ít nói nhảm, Tuần Tịch lão nhi, nể tình ngươi cũng là thánh nhân cường giả. Bản vương chấp thuận ngươi bảo lưu cuối cùng một tia tôn nghiêm. Ngươi tự sát đi, cái kia chiếm cứ Hứa Dương thân thể Ti Nam Ma Vương cười gằn nói rằng. Ngược lại ngươi đã trúng rồi bản vương âm minh chú thuật. Một thân sức chiến đấu, liền một phần mười đều rất khó còn lại. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là vô dụng. Đáng ghét, Tuần Tịch lão tổ, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Đế tông sáu kiếp thế tôn vũ hóa phàm, con người muốn phun lửa, nhìn chằm chằm man hoang chư tộc cùng tiên minh chờ kẻ địch nói. Tuần Tịch lão tổ hơi cúi đầu, không nói gì. Thế nhưng một luồng mịt mờ thánh uy, nhưng phảng phất đẩy ra gợn sóng giống như vậy, lấy Tuần Tịch lão tổ làm trung tâm, ầm ầm tản mở ra, liền tiên minh cùng man hoang chư tộc chư vị tám kiếp thế tôn cấp mấy cường giả, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Chỉ một thoáng, tất cả man hoang chư tộc cường giả trong lòng đều dâng lên một loại ảo giác, đó chính là Tuần Tịch chân nhân đón lấy mục tiêu công kích, thình lình chỉ về chính mình một người. Ở như vậy áp lực nặng nề bên dưới, chín vị tám kiếp thế tôn hầu như trong cùng một lúc lùi về sau ngàn trượng, huyền lực thay đổi phòng ngự Tuần Tịch thế tiến công. Trong lòng bọn họ đều là một ý nghĩ, đợi được đỡ Tuần Tịch lão tổ đòn đánh này, những người khác tất nhiên sẽ thừa dịp khích phản công. Ở chín đại cường giả hợp lực bên dưới, sức chiến đấu mười không còn một Tuần Tịch lão tổ có thể chống đối bao lâu. Không biết bọn họ như vậy hành động mới chính hợp Tuần Tịch lão tổ tâm ý. Một vòng kim quang đột nhiên bao lại giữa trường tất cả mọi người tộc liên minh một phương cường giả. Tuần Tịch lão tổ một tay kết ấn, Hùng hồn không gian rung động trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp mang theo mọi người biến mất ở tại chỗ. Không được, mau đuổi theo. Tiên Minh cùng Man Hoang Chư Tộc tám kiếp thế tôn các thủ lĩnh gần như cùng lúc đó phản ứng lại. Trong bọn họ Tuần Tịch lão tổ kế sách, bỏ lỡ lưu hắn lại trúng cơ hội. Tuần Tịch thánh nhân mang theo nhiều cường giả như vậy, thuấn di không thể quá xa. Chúng ta phân tích một chút không gian rung động quỹ tích, phân biệt phương vị sau đó đuổi tới. Côn Luân Tiên Tông chi chủ Lục Húc chân nhân gào to đạo. Hắn hai con mắt đóng chặt, từng tia một tâm thần lực lượng hiện hình mạng nhện quét ra, cảm ứng chu vi lưu lại không gian rung động quỹ tích. Ngoài hắn ra tám kiếp thế tôn thủ lĩnh cũng là nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng. Thế nhưng mấy hơi thở qua đi, tất cả mọi người sắc mặt âm trầm mở mắt ra. Sao có thể có chuyện đó? Tuần Tịch thánh nhân lại thuấn di dài như vậy khoảng cách. Từ Đông Giã thuấn di đáo trung vực, Thiên Tộc chi chủ Thiên Vũ chân nhân lẩm bẩm nói rằng: "Thiên Vũ đạo hữu, người thu được kết quả cũng là như vậy. Ta còn tưởng rằng ta cảm ứng được sai rồi." Chấm ngoặc kép, Côn Lôn Tông chủ Lục Húc chân nhân kinh ngạc nói: "Tỳ Nam Ma Vương đại nhân, không biết ngài có phải không có thể cảm ứng được Tuần Tịch đám người bỏ chạy phương vị?" Bồng Lai Tông chủ cúi người hành lễ, hướng về Hứa Dương nói rằng: "Hắn cũng không dám thất lễ vị này Tỳ Nam Ma Vương. Người sau mặc dù ở âm giới, cũng là ma đế bên dưới xếp hạng hàng đầu thánh nhân cường giả. Cùng lần trước tới đoạn giác, vỡ răng, hắc con báo chờ ma vương không thể giống nhau." Hứa Dương lấp lóe tử mang hai mắt hơi lóe lên, lạnh lùng nói rằng: "Các ngươi đều xem thường thánh nhân thực lực. Tuần Tịch ở đâu là sử dụng thuấn di? Hắn dùng rõ ràng là đại na di. Từ Đông Giã na di đến trung vực, lại tính là gì?" Quỷ Tộc chi chủ Đẳng Nhân một mặt thụ giáo dáng dấp. Lục Húc chân nhân oán hận nói rằng: "Đáng chết, lại bị hắn cho chạy trốn. Tỳ Nam Ma Vương đại nhân, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào?" Bồng Lai Tông chủ dò hỏi: "Theo ta nói, thẳng thắn đem kiếm phủ bí cảnh cho cướp sạch." Lục Húc chân nhân cắn răng nói: "Kiếm phủ chi chủ, cùng với kiếm phủ cấp cao thế tôn, cũng đã bị Tuần Tịch lão nhi mang theo đến trung vực tị nạn. Bây giờ kiếm phủ chính là trống vắng thời gian. Đem cướp sạch hết sạch, cũng tốt báo một mũi tên mối thù. Chúng ta bày xuống lớn như vậy cục, không thể uổng phí hết." "Hừ, ngu xuẩn." Hứa Dương lạnh giọng lăng nhục nói: "Ngươi, Tỳ Nam Ma Vương, ta mời ngươi là âm giới cường giả cấp thánh. Tuy nhiên không muốn quá phận quá đáng. Ngươi chỉ là Bồng Lai Tiên Tông cùng quỷ tộc mời tới khách quý. Nhưng chúng ta Tiên Minh hậu đài cũng không sợ các ngươi âm giới." Côn Lôn Tông chủ một mặt âm lãnh địa nói rằng: "Ngươi hôm nay là lấy nguyên thần ly thể trạng thái, khống chế lại Hứa Dương thân thể, có thể phát huy ra sức chiến đấu, không hẳn vượt qua tám kiếp thế tôn, lại có cái gì tư bản giáo huấn ta?" Hứa Dương cười lạnh nói: "Nói ngươi ngu xuẩn, tất nhiên là có bản vương đạo lý. Ngươi nghĩ lưu lại cướp sạch kiếm phủ bí cảnh. Hừ hừ, quả nhiên là bởi vì nhỏ mất lớn. Thử mục thốn quang, bây giờ Trung Châu đại thế, chính là đánh giết Tuần Tịch, diệt sạch nhân tộc liên minh. Đợi được Tuần Tịch vừa chết, dưới trướng hắn một đám tám kiếp thế tôn làm sao đủ đạo. Nhân tộc liên minh một độ, như là kiếm phủ, đế tông, chính khí minh chờ chút bí cảnh, chẳng phải là cởi hết quần áo mỹ nhân nhi, mặc cho đòi lấy. Mà nếu như ngươi bởi vì việc nhỏ để Tuần Tịch thở ra hơi, hắn thánh nhân cấp sức chiến đấu, cần nhờ bao nhiêu con cấp cao thế tôn tính mạng đi lấp?" Lục Húc chân nhân không lời nào để nói, chỉ có thể câm miệng không nói. Một bên quỷ tộc chi chủ chắp tay hỏi: "Tỳ Nam Ma Vương đại nhân bớt giận, không biết ngài ở Tuần Tịch trên người bày ra chú thuật có thể kéo dài bao lâu?" Câu nói này đã hỏi tới trọng điểm. Hứa Dương hơi nhắm lại tử quang hai con mắt, chậm rãi nói rằng: "Bản vương chỉ là nguyên thần giáng lâm bộ thân thể này, có thể phát huy lực lượng quá yếu. Tuy rằng thừa dịp Tuần Tịch đột nhiên không kịp chuẩn bị đích tình huống dưới ra tay, nhưng này âm minh chú thuật, nhiều nhất chỉ có thể phong tỏa ở 5 ngày khoảng chừng. Trái phải thực lực, nếu như vận khí không tốt, 3 ngày khoảng chừng, trái phải, tuần tịch cũng có khả năng thoát khỏi âm minh chú thuật ràng buộc. Ngắn như vậy thời gian, các vị thủ lĩnh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy xem ra, Ti Nam Ma Vương đối với Côn Lôn Tông chủ Lục Húc chân nhân răn dạy cũng hợp tình hợp lý. Cho nên nói, bây giờ liền muốn thừa thế xông lên, giết tới đế tông bí cảnh, đem tuần tịch triệt để đánh giết. Người này vừa chết, thiên huyền thế giới Cửu Châu liền cơ bản bình định. Hứa Dương mở tử quang hai con mắt, tổng kết nói rằng, chờ một chút, cái kia đế tông bí cảnh, được xưng đệ nhất thiên hạ phòng ngự, chí tôn thần đỉnh uy lực cực cường, không thể không đề phòng. Vạn nhất trong vòng 3 ngày, chúng ta không cách nào công phá đế tông bí cảnh, lại nên làm gì? Lục Húc chân nhân nói rằng, ha ha, việc này không cần phải lo lắng. Căn cứ ta ăn mòn Hứa Dương biển ý thức chiếm được tin tức, đế tông truyện thừa chí tôn thần đỉnh, dựa vào chính là bản nguyên dấu ấn, mà tuần tịch đã sớm đem bản nguyên dấu ấn truyền cho Hứa Dương. Mà Hứa Dương ban đầu ở nham tộc bí cảnh, vì vượt qua hai tầng kiếp, đã đem thần đỉnh bản nguyên dấu ấn lực lượng tiêu hao hết, dẫn đến hoàn toàn phá vụn. Nói cách khác, bây giờ đế tông căn bản không người có thể điều động chí tôn thần đỉnh công phá đế tông bí cảnh, cũng không khó khăn, liền xem các ngươi có hay không có can đảm này. Hứa Dương trong mắt tử mang lấp lóe, âm thanh lạnh lẽo, được, tất cả nghe theo Ti Nam Ma Vương đại nhân an bài. Quỷ tộc chi chủ cùng Bồng Lai tông chủ cùng nhau khom mình hành lễ, ở tại bọn hắn kéo bên dưới, Tiên Minh 4 tên thủ lĩnh cùng với Man Hoang chư tộc còn lại 3 nhà thủ lĩnh cũng là chắp tay chào, tỏ thái độ đồng ý Ti Nam Ma Vương ý kiến. Đoàn người trực tiếp xuyên thoa không gian, từ đông dã qua lại, định vị ở vùng đất miền Trung, Trung vực Tiếp Thiên Sơn phong đỉnh. Không gian thật lớn vết nứt mở ra, từng cái khí tức tuyệt cường lớn lao bóng người từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Bọn họ chính là Man Hoang chư tộc, Bồng Lai Tiên Tông cùng Tiên Minh 9 vị thủ lĩnh cường giả. Còn muốn tính cả một bị Ti Nam Ma Vương chiếm cư thân thể Hứa Dương. Tổng cộng 10 cái cường giả. Mạnh mẽ như vậy khí tức, bùng nổ ra không gian rung động cực cường, tự nhiên cũng đã kinh động đế tông bí cảnh bên trong cao thủ. Đế tông bí cảnh quang môn bên trên, tuần tịch lão tổ một vệt bóng mờ chậm rãi ngưng tụ. Hắn hai hàng lông mày dựng thẳng, râu dài tung bay, phẫn nộ quát, tà ma ngoại đạo, dám xâm lấn ta Tiếp Thiên Sơn phong. Chẳng lẽ không sợ chí tôn thần đỉnh trấn áp bên dưới, toàn bộ ngã xuống sao? Ha ha, tuần tịch lão nhi, bản vương đã chiếm cứ nhà ngươi tông chủ thân thể, tự nhiên rõ ràng trong đó môn đạo. Các ngươi đế tông, bây giờ e sợ không người nào có thể điều động chí tôn thần đỉnh đi. Hứa Dương tiến lên trước một bước, trong mắt tử quang lưu truyền, cười gằn nói rằng, Hứa Dương tông chủ, Hứa Dương tông chủ tại sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép, đế tông bí cảnh bên trong, xuyên thấu qua lưu quang kính nhòm ngó một đám đế tông đệ tử, cũng có một loại cảm giác trời long đất lở, luôn luôn dựa dẫm vì là tông môn trụ cột Hứa Dương tông chủ, lại bị cưỡng đoạt thân thể, ngược lại công kích đế tông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.